cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Xúc động Ricardo. Tranh tài còn đang tiếp tục. Song phương đều cẩn thận, không dám ở tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Thủy chung duy trì lấy phòng tuyến, đặc biệt là AC Milan, cơ hồ chỉ có Crespo, Kaká cùng Rui Costa ba người đầu nhập tiến công, cho nên rất khó hình thành hữu hiệu uy hiếp. Inter Milan dù sao cũng là tại sân nhà, khí thế cũng phải đủ một điểm, bởi vậy tại tiến công bên trong đầu nhập cũng liền càng nhiều. Mặc dù hậu vệ biên cực ít kiến tạo đi lên, điểm này cùng 10 năm sau bóng đá hoàn toàn không giống. Nhưng là bốn tên giữa trận đều là tham dự tiến công. Cái này vậy dẫn đến tại một đoạn thời gian bên trong, Inter Milan vẫn là hơi chiếm thượng phong. Bất quá Inter Milan có uy hiếp tiến công cũng không nhiều. Thứ 15 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu trước cầm banh, lên chân túi sút góc xa. Tại Nesta quấy nhiễu xuống lệch ra rồi khung thành. Thứ 17 phút đồng hồ, Ricardo xuống để truyền trong. Mandini đoạt tại Ronaldo trước đó đánh đầu đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Mihailovic đem phạt góc mở ra, lập tức bị AC Milan đỉnh ra cấm khu. Vậy không có tạo thành cái uy hiếp gì. Phút thứ 20, Veron trước cắm đến AC Milan cấm khu bên trong nhận bóng, nhưng là ngừng lớn một chút. Nesta bỏ qua Ricardo đi lên phòng thủ, lợi dụng thân thể tạp vị đem Veron cùng bóng đá chia cắt ra đến. Hai người quấn quýt lấy nhau, dùng cả tay chân, tranh đoạt bóng quyền. Cuối cùng trọng tài chính Di Santis thổi phạt Veron phạm quy. Veron đối cái này xử phạt rất bất mãn. Hắn cho rằng Nesta trên tay cũng có động tác. Thứ 26 phút đồng hồ, Cambiaso tiếp vào Ricardo truyền về bóng một cước sút xa, thoáng cao ra. Phút thứ 30, Stankovic dẫn bóng đến trung lộ sau, phân cho Veron. Veron hướng phía trước lội một bước, tại cấm khu phía bên phải lên chân sút xa, lại là thoáng cao ra xà ngang. Inter Milan đâu, chế tạo uy hiếp là có, nhưng phần lớn cũng không phải cái gì chí mạng uy hiếp. Không có thu hoạch được quá cơ hội tốt, tranh tài thời gian tại bình thản chung trôi đi, mà Di Santis chấp pháp thái độ cũng làm cho Ricardo yên lòng. Hắn mặc dù có một ít tranh luận xử phạt, nhưng cũng không đều là đối Inter Milan bất lợi. Tổng thể tới nói vẫn là rất tốt mà duy trì trên trận thế cuộc cân bằng. Thứ 35 phút đồng hồ, Galat tại cùng Ronaldo chiến đấu bên trong thụ thương. Ancelotti bị ép tiến hành lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Hắn đổi lại Sazinho để đá bên cạnh tiền vệ Sazinho tạm thời khách mời hậu vệ trái. Cái này bị động thay người cũng làm cho AC Milan phòng tuyến xuất hiện một vài vấn đề. Ricardo, Ronaldo cùng Veron liên tục thu hoạch được sút gôn cơ hội, nhưng cũng không có nắm chắc ở. Đặc biệt là thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo sút gôn đánh vào Gattuso trên tay. Ricardo lập tức nhấc tay ra hiệu yêu cầu penalty, nhưng Di Santis không rảnh để ý. Ricardo tốt tâm tình lập tức liền không có. Quả nhiên Di Santis vẫn là cái kia Di Santis. Mà rất nhanh, Inter Milan lại một lần tiến công. Veron lên bóng giao cho Stankovic. Stankovic tại Cafu phòng thủ xuống lăng không sút gôn, đang quấy giày xuống đưa bóng đánh máy bay, nhưng hắn ngã xuống đất sau bị Cafu liền đạp rồi ba cước. Di Santis vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại ra hiệu khung thành bóng. Ricardo không làm, hắn đầu tiên chạy đến Cafu trước mặt, đẩy Cafu một cái. Đối mặt cái này Brazil đội truyền kỳ, hắn đội tuyển quốc gia lão đại ca, hắn làm là như vậy rất không sáng suốt. Nhưng Ricardo lúc này đã hoàn toàn đem chính mình thay vào rồi làm đen nhân vật. Song Cafu trách móc nói, ngươi là cố ý à? Cafu lung lay đầu, mở ra tay, ta không phải cố ý, mà làm DeSantis chạy tới lúc. Ricardo dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay ánh mắt của mình. Chất vấn nói, rõ ràng như vậy phạm quy ngươi không thấy được sao? Cái này tối thiểu hẳn là thẻ vàng đi. DeSantis lung lay đầu, không phải cố ý phạm quy. Thối lui, đừng ảnh hưởng ta chấp pháp. Ricardo tức giận nói, vừa rồi Gattuso cái kia bóng ném ngươi vậy không thấy được. Mời tôn trọng ta xử phạt. DeSantis lạnh lùng nói, Ronaldo chạy tới, giữ chặt Ricardo, được rồi, đừng cãi cọ, ngươi muốn chủ động cùng hắn xin thẻ vàng sao? Ricardo hất ra Ronaldo tay, tức giận bất bình mà nói, ánh mắt hắn là mù đi, rõ ràng như vậy ngộ phán. DeSantis nghe được rồi Ricardo, lập tức móc ra thẻ vàng nhắm ngay Ricardo lung lay. Sân bóng Meazza vang lên một trận vang dội tiếng suýt. Ricardo thoáng tỉnh táo một chút, đong đưa đầu thối lui. Stankovic bò lên, vỗ vỗ Ricardo vai, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn người vì ta ra đầu. Huynh đệ, bất quá vẫn là bình tĩnh một chút. Cẩn thận cái này trọng tài đem ngươi làm xuống dưới. Ta sẽ tỉnh táo, Ricardo nói, tiếp tục tranh tài. Ricardo mặc dù tỉnh táo một chút, nhưng trong lòng tràn đầy tâm tình tiêu cực, rất nhanh tại chiến đấu bên trong đưa chân đem Pirlo trượt chân. DeSantis đi tới, ngoài miệng cảnh cáo hai câu, nếu có lần sau nữa ta liền ra bài rồi. Ricardo không hề nói gì, lúc này hắn mới cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi động tác kia có cho hay không bài hoàn toàn nhìn trọng tài chính tâm tình. Tại cái nào cũng được ở giữa, nếu như bởi vì động tác như vậy liền hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ trang. Trận đấu này Inter Milan liền khó đánh, hiệp 1 bù giờ 3 phút đồng hồ, phút thứ 47, Kaká tiến hành hắn bồn trang tranh tài lần thứ nhất biểu diễn. Cầm banh liên tục đột phá hai người tới cấm khu bên trong. Lên chân sút gôn bị Córdoba phủ kín rồi. Mikhailovic lập tức truyền dài đưa bóng đánh tới đường biên. Ricardo sát biên cầm banh, vừa mới chuẩn bị hướng phía trước đột, liền bị Cafu là xong. Mikhailovic chủ phạt cái này free kick. Hắn truyền dài đưa bóng mở ra cấm khu bên trong. Bóng bị Sidov đoạt gật đầu bóng giải vây rồi. Inter Milan cùng AC Milan mấy tên cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm tranh đoạt thứ hai điểm rơi. Song phương đưa bóng đỉnh đến đỉnh đi. Cuối cùng Cambiaso đưa bóng tranh hạ, chọn truyền đến đường biên giao cho Ricardo. Ricardo ngẩng đầu nhìn một chút, đạp rồi nửa cái xe đạp. Đơn giản trái lắc phải đột lắc mở cũng không phải là chuyên nghiệp cầu thủ hậu vệ Sazinho. Lên chân truyền trong, cái này bóng hắn truyền nửa cao bóng, mang theo mãnh liệt đường vòng cung. Tránh đi AC Milan cầu thủ hậu vệ, đánh tới sau điểm, nhưng là vậy khiến tiếp ứng Ronaldo khó mà xử lý. Ronaldo khó được mà ngừng bóng ngừng lớn rồi. Bóng bị Mandini thọc một cước, ra rồi đi vào, vòng ngoài cấm địa, Veron xông lên, không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Trực tiếp đại lực rút bắn, bóng đá thẳng đến AC đứng trước khung thành xa góc mà đi. Tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt, nhưng là Dida nhanh nhẹn mà nghiêng người bổ nhào về phía trước. Thần kỳ dùng ngón tay gọi một chút bóng đá, đem bóng đá phát ra rồi đường biên ngang. Mikhailovic chủ phạt phạt góc, phạt hướng về phía trước điểm, bị AC Milan đạt được, đưa bóng đỉnh ra khu vực nguy hiểm. DeSantis lúc này thổi lên rồi còi huýt, kịch liệt có thừa. Đặc sắc chưa đủ hiệp một tranh tài kết thúc. Sướng ngôn viên là đánh giá như thế hiệp một tranh tài. Hiệp một song phương đều là tại ổn định phòng thủ hậu phương trên cơ sở tìm kiếm cơ hội. Inter Milan ở đây trên mặt thoáng chiếm ưu. Thời khắc cuối cùng chế tạo ra một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng Dida dũng mãnh phi thường biểu hiện bảo vệ AC Milan thành cửa không có bị công phá. Bất quá. Nói tóm lại, song phương cơ hội cơ bản bình quân, nửa chặng sau ai nắm chắc cơ hội năng lực đỡ một ít, liền có thể thu hoạch được tranh tài cuối cùng thắng lợi. Song phương cầu thủ lục tục ngo ngoe đi vào cầu thủ thông đạo, Kaka tận lực cùng Ricardo đi cùng một chỗ. Hắn tuấn mang trên mặt ánh nắng rực rỡ, vừa có một tia đinh hương ngượng ngùng tiếu dung. Ricardo, đừng xúc động rồi, nửa chặng sau hào hào đá. Ricardo liếc mắt, ta còn tưởng rằng ta bị phạt xuống đối với các ngươi càng tốt hơn, là đối chúng ta càng tốt hơn, nhưng ngươi là ta bằng hữu. Kaka nói một cách đơn giản. Ricardo trong lòng ấm áp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.